Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Thiên Hôn. Địa ám, thật xin lỗi, ta không tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, xin tránh ra đi. Đối mặt Long Nhiếp khiêu khích, Bắc Nguyệt Thương Thần vẫn như cũ mặt mỉm cười, chỉ là bình tĩnh nói. Long Nhiếp lạnh lùng nói, nếu đã tới tam vực thi đấu, lại một lần đều không xuất thủ, vậy ngươi tới ý nghĩa là cái gì? Ngươi là lần trước quán quân, chẳng lẽ cũng không dám tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Nếu như thân ngươi có ẩn tật, ta có thể đợi. Lời vừa nói ra, chung quanh lập tức nghị luận ầm ĩ. Có quan hệ với Hắc Ám Chi Tử Bắc Nguyệt Thương Thần thân có ẩn tật thuyết pháp đã truyền đã mấy ngày. Dù sao, từ đầu đến cuối hắn đều không có một lần xuất thủ qua. Nếu như nói trước mặt tranh tài hay là bởi vì mặt khác đối thủ không đáng hắn xuất thủ. Như vậy, hôm nay Hỏa Ly Cơ bại bởi Pháp Hoa cùng Lam Ca, hắn lại chủ động nhận thua, vẫn không có xuất thủ. Cái này tại đại đa số người xem ra liền rõ ràng có chút không bình thường. Bắc Nguyệt Thương Thần uy danh quá lớn, có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Long Nhiếp cũng là thiên phú dị bẩm, tại 5 năm trước hắn cũng đã tới nơi này, chỉ là thời điểm đó hắn thực lực còn xa xa không đủ để tranh đoạt quán quân. Hắn là tận mắt qua Bắc Nguyệt Thương Thần chiến đấu, lúc kia Hắc Ám Chi Tử chính là hắn cho tới nay trong lòng mục tiêu. Hắn biết Bắc Nguyệt Thương Thần 5 năm sau còn chưa tới 30 tuổi. Cho nên, hôm nay tới đây, sở tác tất cả chuẩn bị đều là muốn đối kháng vị này. Nhưng mà ai biết, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không có tham gia cá nhân thi đấu. Ngược lại là tham gia hai người thi đấu. Long Nhiếp thuở nhỏ hiếu chiến. Với hắn mà nói, vinh dự cố nhiên trọng yếu, nhưng khiêu chiến cường giả lại càng là suy nghĩ trong lòng. Cho nên hôm nay rất sớm đã tới, chính là muốn chờ lấy hai người thi đấu kết thúc về sau tới khiêu chiến Bắc Nguyệt Thương Thần. Trong mắt hắn, Pháp Hoa cùng Lam Ca căn bản là không có tư cách làm Hắc Ám Chi Tử đối thủ. Nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới kết quả sau cùng lại là Bắc Nguyệt Thương Thần chủ động nhường ra quán quân vị trí, căn bản cũng không có xuất thủ. Hắc Ám Chi Tử làm sao có thể cứ như vậy thua? Liền xem như thua trận tranh tài, cũng hẳn là thua cho mình a. Trong lòng tức giận khó bình phía dưới, lúc này mới ngăn cản đường đi của hắn. Nhìn xem ánh mắt cố chấp Long Nhiếp, Bắc Nguyệt Thương Thần than nhẹ một tiếng, ngươi đáng tiếc hay là chậm. Long Nhiếp sững sờ, bị hắn có chút không giải thích được nói không nghĩ ra. Bắc Nguyệt Thương Thần, 5 năm qua, ta một mực lấy ngươi làm mục tiêu khắc khổ tu luyện. Chính là vì hôm nay, không đánh bại ta, ngươi còn muốn chạy là không thể nào. Vừa nói, trên người hắn kim quang lấp lóe, cường thịnh không gì sánh được khí huyết ba động trong nháy mắt bắn ra. Từng khối tinh mịn lân phiến màu vàng bắt đầu nổi lên. Mỗi một khối lân phiến đều có cạnh có góc, tràn đầy cảm nhận, mọi người vây xem vội vàng tản ra. Ai cũng không muốn bị hai vị này rõ ràng đều là thất giai trở lên cường giả chiến đấu lan đến gần. Hỏa Ly Cơ đột nhiên bước ra một bước, cầm vai bên cạnh chuôi kiếm. Nàng mặc dù còn không có trước tiêu hao bên trong hoàn toàn khôi phục lại, nhưng cũng còn có sức đánh một trận. Bắc Nguyệt Thương Thần than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ Hỏa Ly Cơ bả vai. Hỏa Ly Cơ quay đầu nhìn về phía hắn, Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ là hướng nàng cười cười, sau đó chậm rãi bước ra một bước. Chỉ là cái này một bước nhỏ, trên người hắn thậm chí không có nửa phần biến hóa. Thế nhưng là, đứng ở chính diện Long Nhiếp liền vô ý thức muốn lui lại. Trong lòng hắn, Bắc Nguyệt Thương Thần địa vị thật sự là quá trọng yếu. Vừa phát hiện chính mình có muốn lui lại cảm giác, Long Nhiếp vội vàng ngưng tụ tâm thần, nâng lên hữu quyền, mà cũng liền vào lúc này, Bắc Nguyệt Thương Thần giơ tay lên, mỉm cười chỉ bầu trời, nói khẽ, Thiên Hôn, Long Nhiếp sững sờ, vô ý thức hướng lên trong bầu trời nhìn lại, có thể bầu trời nhưng không có biến hóa gì. Bắc Nguyệt Thương Thần vừa chỉ mặt đất, lần nữa nói khẽ, Địa Ám, Long Nhiếp nhịn không được, ngươi đang diễn trò sao? Bắc Nguyệt Thương Thần lại chỉ là cười cười, chậm rãi hướng phía phương hướng đi đến, mà cũng liền tại lúc này, đột nhiên, ở chung quanh trong tầm mắt mọi người, chung quanh hết thảy tất cả đều tùy theo lâm vào trong một vùng tăm tối. Đưa tay không thấy được năm ngón, mãnh liệt sợ hãi xuất hiện tại trong lòng mỗi người. Long Nhiếp muốn công kích, lại phát hiện chính mình căn bản cái gì đều không làm được. Muốn hò hét lại không phát ra được thanh âm nào. Giờ này khắc này, ở trong đầu hắn, chỉ là bồi hồi vừa mới người kia nói ra hai cái từ. Thiên Hôn, Địa Ám, ta để cái này Thiên Hôn chính là Thiên Hôn, ta để cái này Địa Ám chính là Địa Ám. Đúng vậy, đây mới là Bắc Nguyệt Thương Thần, đây mới là Hắc Ám Chi Tử. Hắc Ám này phảng phất chỉ là kéo dài trong nháy mắt, lại như là duy trì vĩnh cửu. Khi tia sáng lại xuất hiện lúc, tất cả mọi người mới lần nữa khôi phục hành động năng lực. Có thể cái kia Hắc Ám Chi Tử Bắc Nguyệt Thương Thần cùng hắn người hầu Hỏa Ly Cơ lại sớm đã không trong đám người nhìn lại đã thấy bọn hắn đã trong đám người đi ra, chậm rãi đi xa. Pháp khống thiên địa, càn khôn đảo ngược, cửu giai, mang theo hoảng sợ thanh âm tại trên đài hội nghị vang lên. Lạc Xà Quân sớm đã đứng tại đài chủ tịch biên giới, nhìn về phía cái kia từ từ đi xa Hắc Ám Chi Tử. Bắc Nguyệt Thương Thần đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía trên đài cao hắn, trong mắt chứa thâm ý hướng hắn cười cười. Lạc Xà Quân lập tức cảm giác được chính mình trong lòng ảm đạm, phảng phất có một phương cự thạch trống rỗng đè xuống, khiến cho chừng bát giai tu vi hắn, khiến cho hắn vị này bát kỳ tộc đại tướng quân đúng là trong nháy mắt lâm vào sợ hãi trong vòng vây. Mà cái kia cửu giai hai chữ cũng thật sâu rung động ở đây trái tim tất cả mọi người linh. Cửu giai, đây là bình thường người tu luyện có khả năng đạt tới cực hạn. Tiến thêm một bước, chính là như là thần để đồng dạng đại năng tồn tại a. Đừng nói là tại thế giới loài người bên trong, liền xem như tại yêu vực, có thể tu luyện tới cửu giai cấp độ lại có bao nhiêu? Toàn bộ yêu vực, vượt qua cửu giai trở lên đại năng, hai tay cũng có thể đếm ra, mà tại pháp vực, Lam vực, Thánh vực bên trong, cửu giai trở lên đại năng cũng đều là thạc quả cận tồn a. Hắc Ám Chi Tử Bắc Nguyệt Thương Thần, năm gần 29 tuổi, cửu giai, Pháp Hoa cùng Lam Ca đứng tại chỗ, thật lâu không kềm chế được. Bọn hắn giờ này khắc này mới chính thức minh bạch, vì cái gì Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không cùng bọn hắn động thủ? Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không tại trên một cấp độ. Bọn hắn giờ này khắc này thật cảm giác được, chính mình không có tư cách kia để hắn động thủ a. Long Nhiếp càng là hồn bay phách lạc, thân thể lắc lư, ngay sau đó đặt mông ngồi ngay đó. Tại một cái chớp mắt này, hắn đã mất đi một loại tên là dũng khí đồ vật. Tại một cái chớp mắt này, hắn thật sâu minh bạch, mình đời này chỉ sợ đều khó có khả năng lại đi khiêu chiến vị này Hắc Ám Chi Tử. Hắn hiểu thêm vì cái gì vừa mới Bắc Nguyệt Thương Thần sẽ nói với hắn ra câu kia. Hay là chậm, đúng vậy a, cùng Hắc Ám Chi Tử so sánh, chính mình nào chỉ là chậm. Thời gian 5 năm, chính mình lục giai phá thất giai, tu luyện tới thất giai đỉnh phong, tự cho là đầy đủ. Thế nhưng là hắn nhưng từ thất giai tăng lên tới cửu giai, đây nào chỉ là bay vọt. Long Nhiếp rất rõ ràng, coi như mình huyết mạch cường đại, thiên phú dị bẩm, có thể nghĩ muốn tăng lên đến cửu giai, không có 20 năm là căn bản không thể nào a. Thế nhưng là người ta lại tại ngắn ngủi thời gian 5 năm bên trong liền làm được. Hắc ám chi tử đã không chỉ là Lam vực thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, càng là Lam vực thế hệ tuổi trẻ chân chính lãnh tụ a. Thánh Pháp Thành, một nhà phổ thông trong tửu điếm, một tên thanh niên ngồi trên ghế, cầm trong tay thư quyển chính nhìn xem. Đột nhiên, thiên địa lờ mờ, khiến cho hắn không thể không để quyển sách trên tay xuống quyển. Mà ở bên cạnh hắn, hai tên người mặc áo giáp màu đen chiến sĩ đột nhiên cất bước. Thủ hộ ở bên cạnh hắn là Bắc Nguyệt, còn tưởng rằng hắn sẽ không xuất thủ. Thanh niên mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Sau một khắc, tia sáng khôi phục, thanh niên lại giống như là cái gì cũng không có xảy ra giống như. Một lần nữa cầm sách lên quyển, tiếp tục xem. Tam vực thi đấu kết thúc, có thể Bắc Nguyệt Thương Thần tại thời khắc cuối cùng cho thấy thực lực kinh khủng lại rung động mỗi một vị người dự thi tâm thần, không có bất kỳ người nào hoài nghi. Vị này Hắc Ám Chi Tử là tam vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Càng không có người hoài nghi, hắn là Lam vực bất thế gia thiên tài, gia thánh pháp quảng trường. Lam ca còn thỉnh thoảng nắm chặt nắm đấm, tâm tình chấn động. Nhìn thấy không? Ngươi thấy được sao? Đây chính là ta sùng bái thần tượng. Mạnh không mạnh? Mạnh không mạnh? Lam ca có chút kích động hướng bên người Pháp Hoa hỏi. Pháp Hoa gật gật đầu, mạnh, ha ha, Thương Thần ca thật là quá lợi hại, ngươi thấy không, cái kia Long Nhiếp dọa đến trực tiếp ngồi dưới đất, hắn đừng đùa, căn bản không có tư cách khiêu chiến Thương Thần ca, ngươi có tư cách. Pháp Hoa ghé mắt nhìn về phía hắn, Lam ca lúc này lại là lơ đễnh, ta đương nhiên cũng không có tư cách, ta không cần có tư cách này. Thương Thần ca thế nhưng là chúng ta Lam vực, hắn hiện tại tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Ngươi tin hay không? Không, Pháp Hoa không chút do dự trả lời. Lam ca lập tức không cao hứng. Vậy ngươi nói một chút, còn có ai mạnh hơn hắn? Đúng lúc này, thanh âm dễ nghe đột nhiên vang lên. Hai vị dừng bước, hai người quay đầu nhìn lại. Tới chính là Thánh Liên. Nàng mặt mỉm cười, tươi cười xinh đẹp đi tới hai người trước mặt. Chuyện gì? Lam ca đang chất vấn Pháp Hoa, bị đánh gãy trong lòng quả thực là có chút khó chịu. Thánh Liên mỉm cười nói, không biết có thể hay không xin mời hai vị ăn một bữa cơm. Chúng ta cũng coi là nhận biết. Tranh tài kết thúc, các ngươi muốn đi, trước đó có hay không có thể nhận thức một chút, lẫn nhau hiểu rõ, dù sao, mặc dù chúng ta tín ngưỡng khác biệt, cuối cùng đều là nhân loại. Không đi, Lam ca nói, không ăn, Pháp Hoa nói. Thánh Liên biểu lộ cứng đờ, có chút ủy khuất nói, các ngươi phong độ thân sĩ đâu? Lam ca nghiêm túc nói, không có. Thánh Liên nhìn lại Pháp Hoa, Pháp Hoa lại chỉ là trả lời một chữ, cùng. Thánh Liên sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Xem ra, các ngươi không chỉ là chiến đấu bên trên ăn ý, liền nói chuyện cũng ăn ý như vậy. Vô Song Châu hiệu quả không tệ a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.